Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, nhân vị. Lòng đất đại sảnh, Phương Bình nói xong câu nói kia, liền trầm mặc lại, những người khác cũng dồn dập trầm mặc, không biết quá rồi bao lâu. Phương Bình bỗng nhiên hì hì một tiếng bật cười, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái tên này, thật chịu đến quá to lớn đả kích rồi. Phương Bình, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ ưu sầu, có chút lo lắng. Phương Bình ngẩng đầu nhìn hướng hắn, cười nói, ta không có chuyện gì. Lão sư, thật không có chuyện gì. Kỳ thực ta đã nghĩ thông suốt, chiến tranh mà, đều phải chết người. Ta chỉ là nghĩ đến một cái thứ rất thú vị. Phương Bình nói xong, chậm rãi nói, ta đang nghĩ, địa quật võ giả có thể phục sinh, cổ võ giả có thể phục sinh, không đạo lý tân võ thời đại võ giả không thể. Phương Bình tiếp tục cười nói, ta còn đang suy nghĩ, quá chút năm, lão hoàng những người này phục sinh, bỗng nhiên đã biến thành hài tử, này nếu là không ký ức thì thôi, có ký ức lời nói, có thể hay không rất thú vị. Ta còn đang suy nghĩ, giống lão hiệu trưởng những người này, phục sinh lời nói, nếu là thành nữ nhân, có phải là càng thú vị? Khi đó nếu là ký ức cũng thức tỉnh, vậy thì càng thú vị rồi. Ta còn đang suy nghĩ, lão hoàng phục sinh thành nam nhân, coi trọng lão hiệu trưởng phục sinh nữ nhân, có phải là càng thú vị? Ha ha ha, thú vị, có chút chờ mong a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái tên này điên rồi sao? Phương Bình không điên, mà là rất nghiêm túc nói rằng, thật, cũng có thể phục sinh, không đạo lý chúng ta không được. Ta hiện tại chỉ cân nhắc một điểm, nếu như cần muốn ký ức thức tỉnh, cần muốn điều kiện gì? Địa quật nhân loại tử vong, tiêu tốn mọi người có thể thức tỉnh, là trực tiếp thức tỉnh loại kia. Vậy thì đại biểu, nhân loại kỳ thực cũng có thể làm được. Mà điểm mấu chốt trong đó là cái gì? Là phục sinh chi chủng. Lúc này Phương Bình, ánh mắt đặc biệt sáng sủa. Phục sinh chi chủng, nếu như tìm tới phục sinh chi chủng, có phải là liền có thể làm được? Địa quật võ giả vì sao có thể làm được? Dựa theo bộ trưởng cách nói, đó là bởi vì bọn họ chết rồi, bản nguyên toàn bộ trở về. Mà nhân loại tử vong, bản nguyên thật giống bị giữ lại một phần. Bị cái gì giữ lại rồi? Phục sinh chi chủng, có lẽ, đánh vỡ phục sinh chi chủng, phóng thích bản nguyên, nhân loại kia kỳ thực cũng có thể làm được tiêu tốn đại đánh đổi. Trực tiếp phục sinh, đã như thế, hôm nay tử vong không tính là gì. Tiền đề là chúng ta có thể thắng, ở trong đại chiến thắng địa quật. Tìm tới phục sinh chi chủng, để chiến tranh kết thúc, để bọn họ ở thời kỳ hòa bình thức tỉnh. Phương Bình tiếp tục nói, hơn nữa trực tiếp thức tỉnh, cần cái giá rất lớn, vô số tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất, mà này, cần địa quật tài nguyên. Sở dĩ, chiến tranh nhất định phải thắng, đánh xuống địa quật, cướp đoạt tất cả. Để hôm nay chết trận các cường giả thức tỉnh, có lẽ liền người yếu cũng có thể. Này vừa nói, Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, không hẳn không thể được. Ta nói có đúng không? Phương Bình cười ha hả nói, sở dĩ, nói đến nói đi, hay là muốn thắng, địa quật cường giả làm sao rượt dây những người kia bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chính là nói cho bọn họ biết, đặt xuống trái đất, bọn họ có thể phục sinh, mà chúng ta đặt xuống địa quật, lẽ nào liền không thể được? Phương Bình lại lần nữa cười nói, được rồi, ta nghĩ rõ ràng rồi. Vậy hãy để cho lão hoàng bọn họ trước tiên ngủ say một quãng thời gian. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hòa hình thế giới, chuyện tốt, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Cười nói, hiện tại vẫn là xem trước một chút hiệu trưởng bọn họ. Đừng làm cho bọn họ cũng ngủ say rồi. Mặt khác, Phương Bình nói đến đây, dừng một chút, ngữ khí khôi phục bình thản, mở miệng nói, bộ trưởng, ngươi lựa chọn cứu viện kinh đô, lựa chọn cứu ta, ta kỳ thực nên cảm tạ ngài, vì ta, các ngươi mấy vị đỉnh cao nhất bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Ta không lý do không cảm kích, trái lại trách trách các ngươi. Như vậy vừa đến, ta Phương Bình chính là bạch nhãn lang rồi. Nhưng là, Phương Bình dừng lại một chút, Lý lão đầu nhìn hắn, hơi nhíu mày, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi cứu ta, đây là ân tình, ta nhớ rồi, có thể không cứu ma võ, mà là cứu kinh đô, đứng ở ngài góc độ, cứu ai là một dạng, có thể đứng ở góc độ của ta, đó là không giống nhau, ta tình nguyện kinh đô chiến bại, cũng không muốn ma đô chiến bại. Ngài mấy vị không nói, lần này đi kinh đô địa quật tham chiến cửu phẩm, ta kỳ thực không nợ bọn họ, vừa vặn ngược lại, bọn họ khuyết ta, rất nhiều người kỳ thực khuyết ta, nhưng bọn họ không có bất luận cái gì nghi hoặc, từ bỏ ma võ, vậy sau này, ta cũng chỉ có thể cố ta tiểu gia, mà không phải mọi người. Trước đây, ta ngoài miệng nói lợi hại, trên thực tế, ta đối ma võ là có lệch giúp, nhưng ta thu được tài nguyên, ta kỳ thực đều theo chiếu nhu cầu đến phân phối, mà không phải thân cận quan hệ. Tinh hoa sinh mệnh của ta, thần binh, bất diệt vật chất, ta tất cả đều cho ma võ sao? Ma võ võ giả trung đê phẩm không dùng được sao? Thật không thể lại lần nữa tăng cường ma võ sức chiến đấu sao? Ta không có như thế lựa chọn, mà là đệ thần binh đều nửa đưa cho những cường giả kia. Bởi vì ta biết bọn họ càng cần phải, càng có thể dùng tới. Có thể hiện tại, bọn họ lựa chọn từ bỏ ma võ. Kia chuyện như vậy, ta Phương Bình sau đó sẽ không làm tiếp. Ta sẽ để ma võ càng mạnh mẽ, mà không phải để bọn họ càng mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ mạnh mẽ, không có cho ta mang đến giúp đỡ. Ta rất ích kỷ, điểm này ta không phủ nhận. Thế nhưng ta vẫn là lựa chọn tiếp tục ích kỷ xuống. Càng ích kỷ, Trương Đào hơi nhíu mày. Lý lão đầu muốn nói lại thôi. Phương Bình lại cười nói. Ta nói cũng không tính là sai. So với như lần trước buổi đấu giá, những thần binh kia, ta đều là nửa bán nửa tặng đưa ra đi. Tỷ như Thiên Nam cuộc chiến, tỷ như Tử Cấm cuộc chiến, là những tông sư kia nói, chúng ta cũng là vì nhân loại, cũng ở dục huyết phấn chiến. Ta khâm phục bọn họ, nhưng ta vẫn là không cách nào tiếp thu. Trận chiến này, không có tông sư đến cứu viện trợ ma võ. Ngài cùng Lý Tư lệnh bọn họ nhìn chính là đại cục. Có thể tông sư lựa chọn đi đâu, cũng không phải là nói không hề chỗ thương lượng. Nếu như nhiều vị tông sư, bao quát đại tông sư quyết định đến ma võ tham chiến, vậy thì sẽ không có hiện tại sự tình phát sinh. Ta không trách bọn họ, nhưng cũng đừng hy vọng ta cùng trước một dạng, lo lắng lợi ích của bọn họ, mà không phải ma võ lợi ích. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta có thần binh, ta sẽ ưu tiên cho ma võ trung phẩm võ giả, có bất diệt vật chất, tinh hoa sinh mệnh, cũng là như thế, bởi vì bọn họ đồng ý vì ma võ mà chiến. Nếu như ta sớm làm như thế, ma võ có lẽ sẽ thêm ra càng nhiều tông sư. Trương Đào cũng không để ý, cười nhạt nói, cá nhân lựa chọn thôi, bất quá chiến tranh cũng không phải là nhìn một người. Phương Bình, chờ ngươi đến ta mức này, ngươi sẽ biết, có thời điểm, lựa chọn như vậy, kỳ thực rất khó làm. Đương nhiên, đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ có một ít không giống nhau ý nghĩ. Vậy cũng là tương lai, mà không phải hiện tại. Phương Bình kiên định nói, nguyên bản ta lần này trở về, ta nghĩ tới là toàn gia đoàn viên. Nghĩ tới là đều vui vẻ. Ta Phương Bình chưa chắc có mạnh bao nhiêu, cũng chưa chắc có bao nhiêu ưu tú, nhưng ta vẫn tin chắc người khác mạnh mẽ sẽ mang đến cho ta càng nhiều hồi báo. Ta nghĩ nhân loại nhiều một vị đỉnh cao nhất, ta sẽ càng an toàn một phần. Ta nghĩ, nhiều một vị cửu phẩm, nhân loại thắng lợi hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Có thể hiện tại, ta nghĩ tới là, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dù cho trợ giúp người khác, cũng phải giúp trợ càng thân cận người của ta. Bộ trưởng, ngài lựa chọn, có lẽ theo ngài không sai. Thật là không sai sao? Ngươi từ bỏ ma võ, vậy biết đâu là từ bỏ thêm ra một vị đỉnh cao nhất hy vọng. Tỷ như hiện tại, ta nguyên bản đang nghĩ, hiệu trưởng đi ra bản nguyên đạo của chính mình, Lý lão sư có bản nguyên đạo của chính mình, ma võ không có cái khác cửu phẩm, ta thu được một vài thứ, hẳn là cho người khác càng tốt hơn. Tỷ như, sắp đỉnh cao nhất Trương Trấn Thủ, có hy vọng đỉnh cao nhất Khổng Tông Sư. Phương Bình đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một bộ găng tay, chậm rãi nói, hiện tại ta nhưng là cảm thấy, có lẽ có thể dựa vào cái này đến khôi phục hiệu trưởng bản nguyên đạo. Ta không biết có được hay không, thế nhưng ta tình nguyện lãng phí ở hiệu trưởng trên người, cũng sẽ không lại vì người khác mạnh mẽ mà dâng ra. Trương Đào liếc mắt nhìn găng tay, hồi lâu mới than thở. Chân vương bản nguyên truyền thừa. Không nghĩ tới Huyền Ngọc chân vương dĩ nhiên đã sớm lưu lại chân vương truyền thừa. Ra ngoài dự liệu của ta, Phương Bình cắn răng nói, ta cũng không nghĩ tới. Nếu như hiệu trưởng không bị thương, hắn sẽ không đi đảo của người khác. Có thể hiện tại, ta chỉ có thể để hắn thử một chút. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào nói, bộ trưởng, cái này có thể cứu sống hiệu trưởng sao? Trương Đào trầm ngâm nói, có lẽ có thể, đây là một vị chân vương toàn bộ bản nguyên đạo truyền thừa. Huyền Ngọc chân vương nếu như không chết, vậy cái này kỳ thực chính là một môn tuyệt học, nhưng hắn chết rồi, kia đây chính là đạo của hắn. Bất quá, thời khắc này Trương Đào có chút đau đầu, chậm rãi nói, nhưng cũng cho phép sẽ lãng phí rồi. Ngô Khuê Sơn bản nguyên đạo bị thương, có thể đến cùng bị thương bao nhiêu, hiện tại khó có thể phán đoán. Nếu như hai con đường phát sinh xung đột, có thể sẽ dẫn đến Ngô Khuê Sơn bỏ mình, Huyền Ngọc chân vương bản nguyên đạo cũng tán loạn. Phương Bình không để ý chút nào nói, ta đồng ý thử một lần, ngươi liền không sợ ta không đáp ứng? Trương Đào liếc mắt nhìn trong tay hắn găng tay, chậm rãi nói, nếu như ta không đáp ứng, hiện tại lấy đi găng tay, ngươi sẽ làm sao làm? Cái gì đều làm không được, này khả năng việc quan hệ một vị đỉnh cao nhất sinh ra. Đứng ở góc độ của ta, cho Ngô Khuê sẽ lãng phí, không bằng cho một vị có hy vọng đỉnh cao nhất võ giả. Hoặc là thẳng thắn cho một vị nhược cửu phẩm, có lẽ càng tốt hơn, làm cho đối phương đi ra Huyền Ngọc chân vương đạo. Trương Đào than thở, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Phương Bình mở miệng nói, ngài có thể lấy đi, sau đó chúng ta liền không nữa tướng khuyết, ta liền không nữa khuyết bộ trưởng, hoặc là ngài vừa ý Phương Bình cái gì, cũng có thể lấy đi. Nếu như dùng những vật ngoài thân này, có thể để cho Phương Bình từ trong cảm tình thoát ly, ta chỉ sẽ cảm thấy an lòng. Ta khâm phục ngài, thậm chí sùng bái ngài, cảm kích ngài, ta vẫn cảm thấy, ngài như vậy đỉnh cao nhất, mới là nhân loại chân chính sống lưng. Ta đem ngài nhìn rất cao, cao ta cảm thấy đối với ngài bất kính, chính là phản bội nhân loại. Mà hết thảy này, bắt nguồn từ ta cảm thấy ngài là người sống sờ, có cảm tình, có khuyết điểm, mà không phải chí cao vô thượng cường giả đỉnh cao nhất. Nếu như ngài trong mắt chỉ còn dư lại đại cục, cảm thấy vì đại cục có thể hy sinh tất cả mọi người, hy sinh tất cả, vậy ngài liền không còn là ta Phương Bình sùng bái nhất anh hùng. Có lẽ ở trong mắt người khác vẫn là, ở trong mắt ta cũng không phải. Trương Đào khẽ cười nói, nói như vậy, nếu như hôm nay ta lấy đi bộ găng tay này, người ta có thể sẽ trở mặt, Sẽ không, Phương Bình bình tĩnh nói. Ta sẽ không vì những này cùng ngài trở mặt, bởi vì ngài là vì đại cục. Sau đó, ngươi là nhân loại sống lưng cùng lãnh tụ, lại không còn là ta Phương Bình trưởng bối. Chính là đơn giản như vậy, vừa là khả năng thêm ra một vị đỉnh cao nhất, vừa là trở thành ngươi Phương Bình trưởng bối. Trương Đào khẽ cười nói, ngươi nói, ta nên làm gì lựa chọn? Ta không biết, Phương Bình lắc đầu, lại nói, bất quá bộ trưởng yên tâm, ta không sẽ nhờ đó tâm sinh oán giận, liền như vậy phản bội nhân loại, ngài cũng đại biểu không được toàn nhân loại. Nếu như ta có năng lực, ta còn sẽ tiếp tục chinh chiến tiếp, mãi cho đến chiến tranh thắng lợi. Ngươi đây là ở chiều tướng ta. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Lý Trường Sinh mọi người, chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy, ta nên làm như thế nào? Lý lão đầu không nhịn được nói, ta làm sao biết, chính ngươi phán đoán. Nếu không đánh cược Phương Bình sau đó so với một cái đỉnh cao nhất hữu hiệu. Nếu không đánh cược hiện tại thêm một cái đỉnh cao nhất càng tốt hơn. Có lẽ Phương Bình căn bản không có trưởng thành đến đỉnh cao nhất cơ hội. Hắn liền bản nguyên đạo đều khó mà bước vào. Theo ta thấy, người trực tiếp lấy đi găng tay. Tìm cái có hy vọng đỉnh cao nhất ra hỏa bồi dưỡng quên đi. Người cũng ở kích ta. Trương Đào lại lần nữa cười nói, ngươi cũng có bất mãn, ngươi cũng cảm thấy, lần này có lẽ nên để những người khác tới cứu viện ma võ. Đúng không? Không có, Lý lão đầu lắc đầu nói, nếu như chết chính là ta, vậy ta liền không nhiều như vậy ý nghĩ, kỳ thực ta cảm thấy ta đã sớm đáng chết rồi, có thể chết không phải ta, là lão hoàng. Bây giờ còn có lão Ngô khả năng muốn chết. Vậy ta sẽ rất bất mãn. Bởi vì ngươi muốn lấy đi găng tay. Từ bỏ lão Ngô. Vậy ta đương nhiên càng bất mãn. Ngươi bất mãn. Còn sẽ tiếp tục vì nhân loại chinh chiến tiếp sao? Đương nhiên. Lý lão đầu cau mày nói. Chúng ta những người này. Chinh chiến địa quật. Cũng không phải là vì các ngươi. Các ngươi là lãnh tụ. Nhưng không phải chủ nhân. Các ngươi chinh chiến địa quật, cũng là vì nhân loại cầu sinh, chúng ta cũng là như thế. Kia chinh chiến địa quật, tiếp tục chiến đấu, liền không phải là bởi vì mệnh lệnh của các ngươi. Nếu như chỉ là bởi vì mệnh lệnh của các ngươi, kia giờ này ngày này, liền sẽ không có nhiều như vậy võ giả bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, lãnh tụ. Kỳ thực không nên có tình cảm cá nhân. Trương Đào thở dài một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, nhẹ giọng nói, ngươi muốn trở thành lãnh tụ, kỳ thực liền không thể lẫn lộn quá nhiều tình cảm cá nhân. Lúc cần thiết, ngươi nhất định phải liền người nhà của ngươi cũng có thể hy sinh. Phương Bình, ngươi hiểu ý của ta không? Phương Bình trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, ta rõ ràng. Thế nhưng ta không muốn làm lãnh tụ như vậy. Không, có lẽ ta chỉ thích hợp làm một cái đoàn thể nhỏ thủ lĩnh. Mà không phải đại công vô tư nhân vật lãnh tụ. Bộ trưởng, có lẽ ngài hiểu lầm. Ta nói ta là thế hệ thanh niên lãnh tụ. Là tương lai lãnh tụ. Có lẽ ngài tưởng thật. Có thể kia không đại biểu ta thật nghĩ như vậy. Ngài khả năng cảm thấy... Ta rất muốn trở thành ngài người như vậy. Vậy ngài liền sai rồi. Ta cũng không muốn. Nếu như có một ngày. Ở đại cục cùng người nhà ở giữa lựa chọn. Ta cảm thấy ta lựa chọn người nhà của ta. Độ khả thi muốn càng to lớn hơn. Không. Thật rất lớn. Hơn 90%. Phương Bình ngẩng đầu nhìn hướng Trương Đào. Nghiêm mặt nói. Nếu như ngài là nghĩ bồi dưỡng ta làm người nối nghiệp của ngài. Vậy cũng không cần, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ta kỳ thực vẫn đang lừa gạt mọi người. Đầu sắt bọn họ cảm thấy ta là thiên đế, có lẽ là cảm thấy như vậy, có lẽ chỉ là vì thôi miên chính bọn hắn. Nhưng bọn họ xác thực coi ta là thành lãnh tụ, xem là chúa cứu thế vậy nhân vật. Nhưng ta không phải, ta chỗ làm tất cả, chỉ là vì mình. mà không phải vì người khác. Nài cảm thấy ta ngoài miệng nói xong muốn làm lãnh tụ. Vậy thì thật nghĩ như vậy, cũng sai rồi, ta chỉ là ở khoác lác, đang dao động mọi người. Cái gì dẫn dắt nhân loại chiến thắng địa quật, ta có ý nghĩ như thế, nhưng không phải vì nhân loại, cũng là vì mình. Trương Đào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười nói, người ở mỗi cái giai đoạn, ý nghĩ không giống, cách làm không giống, chờ ngươi chân chính đi tới bước đi kia, ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều không giống. Ta lúc còn trẻ, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình muốn làm cái này chúa cứu thế, muốn làm nhân loại lãnh tụ. Khi đó ta nghĩ tới cũng chỉ là cầu sinh cầu sống, có thể làm ta tới mức độ này, ý nghĩ liền một cách tự nhiên mà thay đổi rồi. Ít nhất ta hiện tại không thay đổi. Vậy cũng chỉ là ngươi cảm thấy, ngươi cảm thấy ngươi chỉ là vì mình. Có thể ở rất nhiều người trong mắt, ngươi chính là một đời mới lãnh tụ. Nếu như ngươi phương bình từ bỏ, tuyệt vọng, có lẽ toàn bộ đời mới đều sẽ từ bỏ, đều sẽ chán trường. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể để trốn tất cả những thứ này. Ta không lớn như vậy năng lực cùng uy vọng. Ta biết, Trương Đào cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi chỉ là ở chơi, ở trang, có thể làm ngươi giả ra ngươi rất mạnh, giả ra ngươi không gì không làm được, giả ra ngươi đại công vô tư một khắc đó. Kỳ thực ngươi đã làm được tất cả những thứ này. Trương Đào cười nói, người địa phương đáng sợ không ở chỗ trang, mà là làm ngươi trang toàn bộ người đều tin tưởng ngươi. Lúc này, ngươi sẽ phát hiện, ngươi thoát khỏi không được rồi. Ngươi nói ngươi không phải thiên đế, có lẽ Lý Hàn Tùng bọn họ biết là giả, có thể làm ngươi trang đến cuối cùng, giả cũng là thật. Trương Đào nói xong, nhìn về phía một bên Lý Hàn Tùng, cân nhắc nói, nếu như giờ này ngày này, chân chính thiên đế trở về, ta là nói nếu như thật sự có nhân vật như vậy. Lý Hàn Tùng ngươi lại biết hắn là thật, có thể ở hắn cùng Phương Bình ở giữa, ngươi sẽ chọn ai? Lý Hàn Tùng khô cằn nói, Phương Bình. Trương Đào cười nói, đã nghe chưa? Phương Bình, ngươi có thời điểm kỳ thực không thể kìm được mình lựa chọn. Phương Bình cũng là bật cười, rất nhanh nhân tiện nói, bộ trưởng, ta hiện tại không muốn xoắn suýt những này. Ta hiện tại chỉ muốn biết, găng tay ngài là lấy đi, vẫn là đem ra cứu hiệu trưởng. Trương Đào tiện tay chiêu quá găng tay, vuốt nhẹ chốc lát, than thở, có lẽ lần này xác thực có sai lầm. Có lẽ ngươi căn bản là biết ngươi đang làm gì. Đúng là ta khinh thường ngươi rồi. Ta cảm thấy ngươi ở trắng trợn không kiêng dè. Khả năng là ngươi đánh giá cao ta, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi thu đuôi tất cả, bởi vì ngươi cho rằng ngươi làm tất cả, cuối cùng kết quả sẽ lớn hơn ta trả giá tất cả. Trương Đào nói có chút quấn miệng, Phương Bình nhưng là gật đầu nói, không sai, ta chính là nghĩ như vậy, ta cảm thấy ở trong phạm vi khống chế, ta làm những này, cuối cùng thu hoạch đều sẽ lớn hơn trả giá. Cho nên ta đi làm rồi, nhưng ta không nghĩ tới, ngài lựa chọn từ bỏ, ngài cảm thấy không đáng, có lẽ là chính ta đánh giá cao chính mình rồi. Trương Đào không lại để ý tới hắn, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, lẩm bẩm nói, Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo, vẫn tính hoàn chỉnh, bản nguyên đạo của hắn, là triệt để hủy diệt vẫn có một ít lưu lại. Hiện tại trạng thái như thế này rất khó phân rõ. Một khi phát sinh xung đột, hắn chết xác suất thật rất lớn. Phương Bình, ngươi xác định phải làm như vậy. Ngài xác định không lấy đi găng tay. Chuyện đến nước này, chỉ có thể lại đánh cược ngươi một lần rồi. Trương Đào than thở, nhiều một vị đỉnh cao nhất, không hẳn có thể thay đổi cái gì. Có thể nhiều một vị có chút năng lực tôn tử. Tương lai có lẽ tôn tử có thể cứu mạng. Tính đến tính đi, vẫn là nhiều một vị tôn tử được rồi. Phương Bình sắc mặt bất biến, lắc đầu nói, ta không làm tôn tử. Tùy tiện đi, Trương Đào cười cười nói, bất quá găng tay không cầm, có vài thứ hay là muốn cho, không nên cảm thấy ngươi dùng một ít phép khích tướng, ta liền thật quên rồi. Trương Đào cười nói, mặc kệ chính ngươi nghĩ như thế nào, hoặc là ngươi cảm thấy có nên hay không trợ giúp người khác, kia đều là ý nghĩ của ngươi, ta cũng có ý nghĩ của ta. Ngươi nếu cầm Chân Vương Tuyệt Học làm thù lao, Chân Vương Tuyệt Học ta không muốn, vậy cũng muốn trả giá đối ứng với nhau đánh đổi. Năng nguyên thạch 1 vạn cân, 5 tấn, đây là chúng ta vì ngươi cùng địa quật Chân Vương giao thủ đánh đổi. Năng nguyên thạch 2000 cân, ta giúp Ngô Khuê Sơn hộ đạo, dùng Chân Vương Tuyệt Học kích phát bản nguyên đạo của hắn. Cực kỳ nguy hiểm, việc này không đơn giản. Ngô Khuê Sơn tuy là bởi công bị thương, bất quá hắn bây giờ cùng người chết tương đương. Cứu người chết, kỳ thực là ngoài ngạch công phu. Còn có, các ngươi ném đi ma đô địa quật, mà hết thảy này, bắt nguồn từ các ngươi chủ động muốn trấn thủ ma đô địa quật dẫn đến. Ma đô địa quật vẫn ở trong tay chúng ta. Đây là mất đất chi trách, cũng cần trả giá thật lớn. Thu người 3000 cân năng nguyên thạch. Đương nhiên, không phải cho không, nếu như ma võ còn muốn đoạt lại ma đô địa quật, sau đó các bộ sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Thế nhưng, một cái đã ném mất địa quật, nghĩ đoạt lại, sẽ trả giá càng to lớn hơn đánh đổi cùng hy sinh. Cái này coi như là vì sai lầm của các ngươi trả nợ. Tính toán 15000 cân năng nguyên thạch. Cửu phẩm, Trương Đào một mặt cười nhạt. Một bên, Lý lão đầu hừ nói, ngươi thẳng thắn đi đào ma võ năng nguyên khoáng quên đi. Đều cho ngươi, thừa dịp cháy nhà hôi của đúng không? Ma võ hiện tại tình huống này, ma võ có trách nhiệm, ngươi liền không trách nhiệm. Ngươi là ma võ trực thuộc lãnh đạo, ném đi ma đô địa quật, cũng là ngươi thấy chết mà không cứu. Bây giờ còn có mặt muốn những này? Trương Đào lạnh nhạt nói, ta vì sao không mặt mũi muốn? Ta toàn lực ứng phó, các ngươi nhất định phải tỏa trấn ma đô địa quật, không phải ta buộc các ngươi. Kết quả hơn 60 năm không ném ma đô địa quật bỏ vào các ngươi trên tay, vậy cũng là các ngươi những này làm lãnh tụ vô năng. Lý Trường Sinh, làm người hay là muốn giảng lương tâm? Trương Đào than thở, có thời điểm, chúng ta cũng không thể ra sức. Các ngươi ma võ chủ động lại nhiều lần khiêu khích cường giả địa quật, kết quả gợi ra đại loạn, không thể tất cả trách nhiệm đều giao cho ta. Lý lão đầu cau mày nói, vậy cũng không thể lúc này đoạt ma võ cuối cùng của cải. Ma võ nghĩ đánh về ma đô địa quật, không còn mỏ quặng, thực lực tiến triển chậm chậm. Làm sao phản công trở lại? Vậy cũng là vì chính các ngươi trả nợ. Trương Đào nói xong, lại nói, đương nhiên, thật muốn không tài nguyên, võ đại bên này, còn có thể dựa theo trước đây chi tiền tiến hành tài chính chi tiền. Yên tâm, không đến nỗi chết đói ma võ. 5000 cân, vậy không được. 8000 cân, ngươi muốn nhiều hơn nữa. Chính ngươi chơi chết lão Ngô quên đi. Chúng ta mặc kệ rồi, cứu hắn còn phải tốn tiền, không đạo lý này, người thẳng thắn chơi chết hắn, đầu xuôi đuôi lọt. Trương Đào than thở, thôi thôi, Ngô Khuê Sơn bên này liền không đề cập tới. 13000 cân, một bên, Phương Bình không nhịn được nói, cứu người trước, 15000 cân năng nguyên thạch mà thôi, hiệu trưởng bọn họ sống, năng nguyên thạch tính là gì? Dứt lời, Phương Bình tiện tay ném đi, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt tất cả đều là năng nguyên thạch. Phương Bình không thèm nhìn, mở miệng nói, cứu sống hiệu trưởng, so với những vật ngoài thân này mạnh hơn nhiều, đỉnh cao nhất cảnh lãnh tụ, đến lúc này còn nhìn không thấu điểm ấy. Bộ trưởng, có thời điểm ngài thật thiếu mất chút gì, bất quá có lẽ như vậy mới xem như là chân chính người sống. Mà không phải trong truyền thuyết chân thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,